Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 779, đặc thù sách kỹ năng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy huyết chú. Đem thi cốt Ngô Công trọng thương nham hiểm chiêu thức. Nhưng này nguyền rủa ma tại trước khi lâm chung. Sở kích phát chiêu này kỹ năng. Đến cùng là dụng ý gì, hẳn là nghĩ để mình giống như thi cốt Ngô Công. Đến bàng quang bạo tạc. Thế nhưng là, như thế nào liền một chút cảm giác cũng không có chứ. Tô Nhiên lo lắng, theo bản năng sờ lên đại khố, lại không phát hiện có cái gì dị thương, không khỏi trong lòng nổi lên nói thầm. Chết thì chết, trước khi chết còn muốn người khác tâm thần có chút không tập trung. Quá đặc biệt âm hiểm, ồ, Che Thủy đại ca, bọc đồ của ngươi như thế nào không có bạo tạc. Chuối Tiêu đang nghe nguyền rủa ma trước khi chết có đạo chớ chú. Đương trường sợ tới mức cách xa Tô Nhiên. Sợ này bạo tạc sinh ra tổn thương lan đến gần chính mình. Có thể tại hắn chờ giây lát, cũng không thấy đến Tô Nhiên có tình huống gì phát sinh. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Cút chết tiệt, nào có như vậy nguyền rủa người. Tô Nhiên phiền muộn chừng Chuối Tiêu nhất nhãn. Không quan trọng nói đến. Khả năng này nguyền rủa ma chính là loại kia con vịt đã đun sôi. Chỉ còn mạnh miệng, không có gì cùng lắm thì. Không cần cầm lấy đương chuyện quan trọng. Đi, trước đi xem một chút này boss tuôn ra cái gì tới. Nói xong, Tô Nhiên phối hợp hướng phía nguyền rủa ma thi thể vị trí đi đến. Có thể không đợi đi vài bước, lại nghe vài đạo tiếng chó sủa. Dương mắt vừa nhìn, nguyên lai là vượng tài từ đằng xa chạy như điên mà đến. Này nguyền rủa ma ngủng, huyết quái tự nhiên đi theo đi vào theo gót. Không có những quái vật này kiềm chế, vượng tài lúc này mới có thể thoát thân. Đúng rồi, đem cỗ thi thể này lưu cho Ngô Công, để cho hắn bồi bổ thân thể. Vượng tài loạng choạng cái đuôi ngồi xổm ngồi ở dưới chân của Tô Nhiên. Hắn này mới nhớ tới kia gặp trọng thương thi cốt Ngô Công. Trước tiên đem nó cho gọi về xuất ra, nhìn xem thi cốt Ngô Công bộ dạng này hình dáng thê thảm. Tô Nhiên đều cảm thấy có chút tại tâm không đành lòng. Tô Nhiên suy nghĩ một chút, móc ra một cây cực phẩm biển phần mộ thảo, ném đến thi cốt Ngô Công trong miệng. Này biển phần mộ thảo dược hiệu vô cùng thần kỳ, gần như không có tiêu hao bao lâu thời gian, thi cốt Ngô Công liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là kia uể oải tinh thần còn không có triệt để khôi phục lại. Đi, cỗ thi thể này tùy ngươi tiêu xài. Khác khách khí với ta, Tô Nhiên chỉ nguyền rủa ma thi thể, phi thường lớn phương nói đến, hí, khà zét zét hí, zét zét zét, thi cốt Ngô Công nhìn thấy cỗ thi thể này, lập tức lộ ra hung tướng, nhanh chóng đi đến trước mặt, bắt đầu kéo kẹt cặm ăn lại, bà mẹ nó, lại tới, nghe âm thanh này thật sự là muốn mạng già, Chuối Tiêu dùng sức bịt lấy lỗ tai. Cảm giác loại âm thanh này chính là quả thật chuyên môn khắc chế hắn đấy. Thực không dám tưởng tượng, nếu lôi đài chiến xuất hiện loại này ma âm, chính mình có thể hay không đương trường tan vỡ. Che Thủy đại ca, ta đi trước tránh đầu gió. Điều này phá Ngô Công tiến hết ăn cùng ta nói tiếng đúng rồi. Ngươi đừng không đem này huyết chú không xem ra gì, có thể ảnh hưởng đến tính mạng tai họa ngầm. Đem lời nhanh chóng nói xong, Chuối Tiêu cũng như chạy trốn rời đi nơi đây, cùng thi cốt Ngô Công cách có xa xa, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều, thậm chí ngay cả trong cơ thể linh hồn đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Huyết chú, thấy Chuối Tiêu lần nữa nhắc tới việc này, Tô Nhiên lâm vào trầm tư, hắn hồi tưởng lại này nguyền rủa ma trước khi chết kia phó giữ tợn cho. Gắt gao nhìn mình chằm chằm. Liều mạng cuối cùng một hơi đem chớ chú áp đặt đến trên người của hắn. Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cộng thêm thi cốt Ngô Công kia chói tai cọt kẹt xâm thanh sở tôn lên. Càng làm cho hắn cảm thấy không rét mà run, chấm, trước thử một chút lại nói. Tô Nhiên không có công phu nhìn nguyền rủa ma đến cùng bạo ra vật gì tốt. Quang bàng quang bên trong kia một đống huyết nhục để cho đầu hắn rất lớn. Giống như là một khỏa bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo tạc bom hẹn giờ. Để cho trong lòng của hắn vô cùng bực bội, đợi Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, hắn lúc này mới đem nhỏ nhất một khối thịt nát cầm trong tay. Này thịt nát là bị hàn băng gió lốc tước xuống, dùng để làm thí nghiệm, chắc có lẽ không xuất hiện quá lớn sơ suất. Bành, nhưng mà, ngay tại thịt nát rời đi bàng quang trong chớp mắt muốn nổ tung lên, bởi vì sức nặng quá nhỏ, ngược lại không có cho Tô Nhiên tạo thành cái gì tổn thương. Chỉ là của hắn phó xem xét bao tay, tổn hại mất hết không ít độ bền, quả nhiên nổ tung, này một đạo nho nhỏ nổ đùng thanh âm, đem Tô Nhiên cho kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn chính mình nhiều một tưởng tượng, không có liều lĩnh đem kia một đại đoàn huyết nhục cho móc ra. Bằng không, chính mình có bao nhiêu mạng nhỏ cũng không đủ hướng bên trong bồi thường đấy. Quả nhiên, này nguyền rủa ma trước khi chết chớ chú chi lực, đến cùng còn là gia trì tại những cái này huyết trên thịt. Về phần tại sao không lo trận bạo tạc, khả năng là bởi vì hắn bàng quang không gian thuộc về hai thứ nguyên không gian. Thời gian là đông kết, cho nên này huyết chú chi lực mới không thể đem huyết nhục cho đương trường dẫn bạo. Bom hẹn giờ sao? Tô Nhiên trầm ngâm một lát, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn không chút nghi ngờ, này đại đoàn huyết nhục bạo tạc lên tuyệt đối rung động. Nguy cơ hiểm sau lưng cất giấu kỳ ngộ, này đặc thù đạo cụ nếu lợi dụng được rồi, định sẽ trở thành chính mình lật bàn lợi khí. Vô địch dẫn bạo, hắc hắc hắc, Tô Nhiên nhếch miệng cười trộm, này hoàn mỹ tổ hợp hiệu quả, tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân ác mộng. Ngoài ý muốn lấy được một chiêu tất sát kỹ, Tô Nhiên nội tâm tất nhiên là vô cùng kích động. Hắn rất dứt khoát đem sở hữu thịt nát đều dung hợp đến một chỗ. Này bom hẹn giờ cái đầu càng lớn, bạo tạc sinh ra uy lực mới có thể càng mạnh, đến lúc đó lật bàn sẽ có nắm chắc hơn, có thể hóa chí mạng nguy cơ thành chính mình đòn sát thủ. Đoán chừng cũng liền Tô Nhiên này một nhà, này nguyền rủa ma nếu trên trời có linh, đoán chừng có thể đương trường lại tức chết một lần, nguyền rủa ma huynh đệ. Chân tâm cảm tạ ha ha, sắp chết còn muốn cho ca đưa này một phần đại lễ. Bạn tâm giao, không có phí công giết ngươi. Tô Nhiên hài lòng gật gật đầu, tiếp tục lẩm bẩm, sau khi chết thi thể còn giữ cho Ngô công no bụng. Tốt như vậy người chỗ nào tìm đây? Cũng không biết gia hỏa này bạo xảy ra điều gì nhiệm vụ vật phẩm. Mắt nhìn này là hoàn toàn thay đổi thi thể. Tô Nhiên bước nhanh đi tới. Xốc lên thi thể, hắn này mới phát hiện nguyền rủa ma sở cống hiến chiến lợi phẩm. Một kiện lóe ra kim quang áo giáp, nhất trương phù nguyền rủa, một quyển sách kỹ năng, còn có một trương bộ sủng quyển trục, còn lại đều là chút phổ thông dược tề, cũng liền không tại Tô Nhiên chú ý ở trong. Sách kỹ năng, Tô Nhiên mục đích hiện sắc mặt vui mừng, vừa muốn xoay người nhặt lên, đã bị một hồi thanh âm dồn dập cắt đứt. Che Thủy đại ca, đừng có gấp, để cho ta tới nhạt. Chuối Tiêu vội vàng chạy tới, cũng không để ý có kia tra tấn tâm linh nhấm nuốt tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng hướng phía dưới chiến lợi phẩm nhìn lại. Ha ha, bộ sủng quyển trục, quả nhiên, mỗi người trọng điểm không đồng nhất. Đối với Tô Nhiên mà nói, này bộ sủng quyển trục hình như không có tác dụng, nhưng đến Chuối Tiêu nơi này. Lại thành món hiếm có bảo bối. Ta đi, vận khí thật sự là không sai. Dĩ nhiên là hoàng kim cấp bậc bộ sủng quyển trục. Chuối Tiêu vừa muốn hưng phấn, chợt nhớ tới cái gì. Đem có chứa chờ mong ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Tội nghiệp nói đến, Che Thủy đại ca, sủng vật của ngươi đều một đám rồi. Sẽ không lại đến cùng ta đoạt này trương bộ sủng quyển trục a. Đừng có dùng ánh mắt này xem ta. Nổi da gà đều lên một thân, nhanh chóng lấy đi, bị một đại nam nhân như vậy nhìn chằm chằm, Tô Nhiên toàn thân khẽ run rẩy, cúi đầu đem này bản sách kỹ năng nhặt lên, lòng tràn đầy hy vọng đây là một quyển thích hợp hắn thông dụng kỹ. Chung quy, nhiệm vụ này là hắn gây ra, này sách kỹ năng như thế nào cũng phải vì chính mình lượng thân chế tạo mới được. Tê thông dụng đặc thù kỹ, huyết chú, cách chương.